Xin chào tất cả các bạn, sau đây xin mời các bạn cùng tới trung tâm 18 tiếp tục đến với chương trình 4500 thuật vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tới tập 30, tỉ xa xử trí. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu ví dụ sau đây. Từ vựng thứ nhất trong bài hôm nay đó là từ tham dự. Tham dự là tham gia hoặc là can dự vào hạng mục công việc hoặc là hoạt động nào đó. Câu ví dụ thứ nhất, 以后我再也不参与你们之间的事了。以后 từ nay, 再也不什么什么了, có nghĩa là sẽ không bao giờ làm gì đó nữa. 参与, can dự, 你们之间的事, chuyện giữa các bạn. 以后我再也不参与你们之间的事了. Câu ví dụ tiếp theo, 经理没有直接参与谈判. 经理, giám đốc, 没有, không, 直接, trực tiếp, 参与, tham gia, 谈判, đàm phán. 经理没有直接参与谈判. Câu ví dụ tiếp theo, 这位专家参与过航天飞机的设计. 这位专家, vị chuyên gia này, 参与过, đã từng tham gia, 航天飞机的设计, đây là cụm danh từ, 设计 là việc thiết kế, 航天飞机, tàu con thoi. 这位专家参与过航天飞机的设计. Từ vựng tiếp theo đó là từ chan thiên. Chan thiên nghĩa là nhà hàng, phòng ăn hoặc nhà ăn. Câu ví dụ thứ nhất, hỏa chơ trang tờ chan thiên 24 giờ yên dễ. Hỏa chơ trang tờ chan thiên, đây là cụm danh từ. Chan thiên, nhà hàng, hỏa chơ trang tờ ở ga tàu 24 giờ là 24 tiếng đồng hồ. Yên dễ nghĩa là kinh doanh hoặc là mở cửa hàng. 24 giờ yên dễ, mở cửa 24/24. 火车站的餐厅24小时 yên dễ. Câu ví dụ tiếp theo, 酒店的楼顶开了一家花园餐厅. Lầu đỉnh là tầng thượng, 酒店的楼顶, trên tầng thượng của nhà nghỉ. 开了, có mở, 一家花园餐厅, đây là cụm danh từ. 家, đây là lượng từ cho từ 餐厅. 餐厅, nhà hàng, hoa yuan, sân vườn. 酒店的楼顶开了一家花园餐厅. Câu ví dụ tiếp theo, 这间餐厅的老板是我的朋友. 这间餐厅的老板, ông chủ của nhà hàng này, 是我的朋友, là bạn của tôi. 这间餐厅的老板是我的朋友. Câu ví dụ tiếp theo, 他们家的餐厅和客厅连在一起. 他们家的餐厅和客厅, đây là cụm danh từ. 餐厅, phòng ăn, 和客厅, và phòng khách. 他们家的, của nhà họ, 连在一起, liền với nhau. 他们家的餐厅和客厅, 连在一起. Từ vựng tiếp theo đó là từ 参谋. 参谋, nghĩa thứ nhất là cố vấn, quân sư hoặc tham mưu, đây là động từ. Và nghĩa thứ hai là người tham mưu hoặc là người cố vấn, là danh từ. Với nghĩa thứ nhất là cố vấn, quân sư hoặc là tham mưu, chúng ta có câu ví dụ sau đây. Mãi chưa tờ sự, nì bang ủa chán mẫu ý xả. Mãi chưa tờ sự, sự việc, mãi chưa tờ mua xe, nì bang ủa bạn giúp tớ, chán mẫu ý xả, quân sư một chút nhé. Nì bang ủa chán mẫu ý xả, cậu quân sư giúp tớ một chút nhé. Mãi chưa tờ sự, nì bang ủa chán mẫu ý xả. Câu ví dụ tiếp theo, 你帮我参谋一下, 看他俩谁更优秀. 你帮我参谋一下, cậu tham mưu giúp tớ một chút. 看他俩, xem hai bọn họ, 谁更优秀, 谁更, ai càng gì đó hơn, 优秀, giỏi hoặc là ưu tú. 你帮我参谋一下, 看他俩谁更优秀. Và với nghĩa thứ hai là người làm tham mưu hoặc là người cố vấn, chúng ta có câu ví dụ sau đây. 他们一起购物互相当参谋. 他们一起, các cô ấy cùng nhau, 购物, mua sắm, 互相 là làm gì đó lẫn nhau, 当参谋 là người cố vấn. 互相当参谋 là người cố vấn cho nhau. 他们一起购物互相当参谋. Từ vựng tiếp theo đó là từ chán chí. Chán chí là tàn tật hoặc là khuyết tật. Câu ví dụ thứ nhất, 严重的残疾, sự thả xỉn tùng khuẩn nán. 严重的残疾, đây là cụm danh từ, 残疾, khuyết tật, 严重的, nghiêm trọng. Sự tha khiến anh ấy, xín tùng nghĩa là việc đi lại hoặc vận động, khuẩn nán, khó khăn. 严重的残疾, sự tha xín tùng khuẩn nán. Câu ví dụ tiếp theo, 他的眼睛受伤后落下了残疾. 他的眼睛, mắt của anh ấy, 受伤后, hậu là sau khi, 受伤, bị thương, 落下了, đã để lại, 残疾, khuyết tật. 他的眼睛受伤后落下了残疾. Câu ví dụ tiếp theo, 残疾儿童受到社会的关心和爱护. 儿童 là trẻ em, 残疾, khuyết tật. 残疾儿童, những trẻ em bị khuyết tật. 受到, nhận được. 社会的关心和爱护, đây là cụm danh từ. 关心 là sự quan tâm, 爱护 là sự yêu thương và bảo vệ. 社会的 của xã hội. 残疾儿童受到社会的关心和爱护. Từ vựng tiếp theo đó là từ 残酷. 残酷 nghĩa là tàn khốc. Câu ví dụ thứ nhất, 战争十分残酷. 战争 chiến tranh, 十分 vô cùng, 残酷 tàn khốc. 战争十分残酷. Câu ví dụ tiếp theo, 凶手用残酷的手段杀了那个小伙子. 凶手 hung thủ, 用 dùng, 残酷的手段 đây là cụm danh từ, 手段 thủ đoạn, 残酷的 tàn khốc, 杀了 đã giết, 那个小伙子 chàng trai đó. 凶手用残酷的手段杀了那个小伙子. Câu ví dụ tiếp theo, 幻想是浪漫的,现实是残酷的. 幻想, ảo tưởng, 是浪漫的, là lãng mạn, 现实, hiện thực, 是残酷的, là tàn khốc. 幻想是浪漫的,现实是残酷的. Từ vựng tiếp theo đó là từ chán liếu. Chán là tàn, liếu là lưu. Chán liếu là tàn lưu, sót lại, rơi rớt lại hoặc là còn để lại. Từ này mang nghĩa tiêu cực. Biển y chữ, chưa sử ý cửa biển y chữ, đây là một từ mang nghĩa tiêu cực. Câu ví dụ thứ nhất, 蔬菜里 chán liếu chữa nóng yêu tờ trấn phận. 蔬菜里, lì là bên trong, 蔬菜 là rau xanh. Chán liếu chữa còn tàn lưu lại. Nóng yào tờ chẳng phần, chẳng phần là thành phần, nóng yào là thuốc trừ sâu. Su chai lì, chán liếu chờ, nóng yào tờ chẳng phần. Câu ví dụ tiếp theo, sự cụ xiên trạng, hãy chán liếu xia lại, y xía khẩn chi. Sự cụ xiên trạng, đây là cụm danh từ, xiên trạng hiện trường, sự cụ vụ tai nạn, hãy chán liếu xia lại, vẫn còn tồn lưu lại. Y xía khẩn chỉ, một số dấu vết. Sự cụ xiên trạng, hãy chán liếu xia lại, y xía khẩn chỉ. Từ vựng tiếp theo đó là từ chán rẩn. Chán rẩn nghĩa là tàn nhẫn. Chán là tàn, rẩn là nhẫn. Câu ví dụ thứ nhất, ai chính, yếu sứ, khẩn chán rẩn. Ai chính, tình yêu, yếu sứ, có khi, khẩn chán rẩn, rất tàn nhẫn. Ai chính, yếu sứ, khẩn chán rẩn. Câu ví dụ tiếp theo, tải thú, chán rẩn tờ xa lở rẩn trừ. Tải thú, kẻ côn đồ, chán rẩn tờ là một cách tàn nhẫn. Xa lở đã giết, rẩn trừ, con tin. Tải thú, chán rẩn tờ xa lở rẩn trừ. Câu ví dụ tiếp theo, 这样做会不会太残忍了? 这样做, làm thế này, huy bú huy là liệu có gì đó hay không? Thái chán rẩn lờ, tàn nhẫn quá. Chưa yang chua, huy bú huy, thái chán rẩn lờ. Từ vựng tiếp theo đó là từ chán khuy. Chán khuy nghĩa là hổ thẹn hoặc là xấu hổ. Câu ví dụ thứ nhất, bù nâng bao tá phụ mụ tờ ai, thá sứ phân chán khuy. Bù nâng không thể, bao tá báo đáp, phụ mụ tờ ai, tình yêu thương của cha mẹ. Tha sứ phân chán khuẩy, anh ấy vô cùng hổ thẹn. 不能报答父母的爱，他十分惭愧。 各位组接听，这次犯了这么大的错误，我心里很惭愧。 这次人类犯了那犯法这么大的错误，错误了塞人这么大的人体内，我心里中浪堆很惭愧，真好听。 这次犯了这么大的错误，我心里很惭愧。 各位组接听，丈夫惭愧的请求妻子原谅。 丈夫người chồng惭愧的là làm gì đó một cách hổ thẹn, 请求cầu xin妻子người vợ原谅他thứ. Chàng phụ chán khuê đã chỉnh chiếu chi dự yuán lượng. Câu ví dụ tiếp theo, cô phụ lờ lão sư đã chi vọng, tha cảm táo hẳn chán khuê. Trong câu này về thứ nhất ẩn đi từ in quê. Như chúng ta hiểu nó có in quê ở đây, do hoặc là bởi vì cô phụ lờ đã phụ lại. Lão sư đã chi vọng là sự kỳ vọng. Lão sư đã của thầy cô giáo. Tha cảm táo, cô ấy cảm thấy hẳn chán khuẩy, rất hổ thẹn. Cô phụ lờ lão sư tự chi vọng, tha cảm tao hẳn chán khuẩy. Và ngoài ra thì chán khuẩy còn một nghĩa nữa, đó là dùng làm lời nói khách sáo để đáp lại lời khen ngợi, và nó sẽ thường nói ở dạng lấy lại, chán khuẩy, tỏ ý là cảm ơn bạn đã quá khen, chán khuẩy. Từ vựng tiếp theo đó là từ tràn lan, nghĩa là rực rỡ hoặc là rạng rỡ. Câu ví dụ thứ nhất, Jin tian yang guang chan lan. Jin tian hôm nay, yang guang ánh nắng, chan lan rực rỡ. Jin tian yang guang chan lan. Câu ví dụ tiếp theo, Tha de qian tu chan lan huy hoàng. Tha de qian tu là tiền đồ hoặc là tương lai. Tha de của anh ấy, chan lan rực rỡ, huy hoàng. Tha de qian tu chan lan huy hoàng. Câu ví dụ tiếp theo, zhao pian shang de hai zi xiao de duo me chan lan. Zhao pian shang de hai zi, đây là cụm danh từ, hai zi em nhỏ, zhao pian shang de ở trên bức ảnh, xiao de cười, duo me chan lan rạng rỡ biết bao. Zhao pian shang de hai zi xiao de duo me chan lan. Từ vựng tiếp theo đó là từ trang chủ. Trang chủ nghĩa là gấp gáp, vội vàng hoặc vội vã. Câu ví dụ thứ nhất, mấy yếu khảo lùi hảo, nì chiều bía, trang chủ đỡ chùa chế định. Mấy yếu chưa, khảo lùi hảo, cân nhắc kỹ. Nì chiều bía thì bạn đừng. Trang chủ đỡ là làm gì đó một cách vội vàng, chùa chế định đưa ra quyết định. Mấy yếu khảo lùi hảo, nì chiều bía, trang chủ đỡ chùa chế định. Câu ví dụ tiếp theo, tha chậu tờ trang chủ, sầu chi tờ quang chi ná lợ. Tha chậu tờ anh ấy đi, trang chủ vội vàng. Sầu chi, điện thoại, tô ở đây dùng để nhấn mạnh. Quang chi là quên, ná là lấy hoặc cầm. Tha chậu tờ trang chủ, sầu chi tờ quang chi ná lợ. Câu ví dụ tiếp theo, yào zai san tian zhi nei, xie wan zhe pian wen zhang. 我觉得有点仓促， 要跟phải在三天之内， 在什么什么之内呢？trong vòng gì đó, 三天ba ngày, 写完 viết xong, 这篇文章bài văn này, 我觉得 tôi cảm thấy 有点 có một chút 仓促 gấp gáp, 要在三天之内写完这篇文章, 我觉得有点仓促。 Từ vựng tiếp theo đó là từ trang khu. Trang khu nghĩa là nhà kho. Câu ví dụ thứ nhất, chưa có trang khu, chiều trái hỏa chưa trang phụ chín. Chưa có trang khu, cả nhà kho này, chiều trái ở ngay tại hỏa chưa trang phụ chín. Phụ chín là ở gần hoặc là lân cận, hỏa chưa trang ga tàu hỏa. Chưa có trang khu, chiều trái hỏa chưa trang phụ chín. Câu ví dụ tiếp theo, hoa phấy tôi mạ lờ chỉ trên trang khu. Hoa phấy phân bón, tôi là xếp hoặc là chất, mạ là đầy, tôi mạ lờ chất đầy, chỉ trên là mấy gian, trang khu nhà kho. Hoa phấy tôi mạ lờ chỉ trên trang khu. Câu ví dụ tiếp theo, 你先去仓库看看这个型号还有没有? 你先去, trước tiên cậu hãy đi, 仓库, nhà kho, 看看, xem, 这个型号, mã hàng này, 还有没有, có còn không? 你先去仓库看看这个型号还有没有? Từ vựng tiếp theo đó là từ trang bái. Trang bái nghĩa là xanh xao, nhợt nhạt hoặc là bạc phơ. Câu ví dụ thứ nhất, 受伤的人脸色苍白. 受伤的人, đây là cụm danh từ, dẫn người mà, 受伤的, bị thương, 脸色, sắc mặt, 苍白, xanh xao. 受伤的人脸色苍白. Câu ví dụ tiếp theo, 爷爷的头发已经变得苍白. 爷爷的头发, tóc của ông nội, 已经, đã, 变得, trở nên, 苍白, bạc phơ. 爷爷的头发已经变得苍白. Câu ví dụ tiếp theo, 苍白的脸色说明他缺乏营养. 苍白的脸色, đây là cụm danh từ, 脸色, sắc mặt, 苍白的, xanh xao, 说明, chứng tỏ. 他, cậu ấy, 缺乏, thiếu, 营养, dinh dưỡng. 苍白的脸色说明他缺乏营养. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ trang. Trang nghĩa là khoang trên thuyền hoặc là trên máy bay. Câu ví dụ thứ nhất, phi chi tờ chi trang phân với thấu tầng trang, sang ủ trang, chim chi trang. Phi chi tờ chi trang là khoang ở trên máy bay, phi chi tờ của máy bay, phân với chia thành thấu tầng trang, khoang hạng nhất, sang ủ trang, khoa thương vụ, chim chi trang, khoang phổ thông. Phi chi tờ chi trang phân với thấu tầng trang, sang ủ trang, chim chi trang. Câu ví dụ tiếp theo, lão bản chùa thấu tầng trang, của chùa chim chi trang. Lão bản, sếp hoặc ông chủ, chùa ngồi, thấu tầng trang, khoang hạng nhất, của chùa tôi ngồi, chim chi trang, khoang phổ thông. Lão bản chùa thấu tầng trang, của chùa chim chi trang. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại nhiều lần nữa với giọng đọc rất chuẩn của bạn Lin Chi Yen nhé. Bye bye. Tham dự. Kinh lý 没有直接参与谈判. 这位专家参与过航天飞机的设计. 餐厅. 火车站的餐厅 24小时营业. 酒店的楼顶开了一家花园餐厅. 这家餐厅的老板是我的朋友. 他们家的餐厅和客厅连在一起. 参谋. 买车的事,你帮我参谋一下. 你帮我参谋一下, 看他俩谁更优秀. 他们一起购物, 互相当参谋. 残疾, 严重的残疾使他行动困难. 他的眼睛受伤后, 落下了残疾. 残疾儿童受到社会的关心和爱护。 残酷, 战争十分残酷。 凶手用残酷的手段杀了那个小伙子。 幻想是浪漫的, 现实是残酷的。 残留, 蔬菜里残留着农药的成分。 事故现场还残留下来一些痕迹。 残忍, 爱情有时很残忍。 歹徒残忍地杀了人质。 这样做会不会太残忍了? 惭愧。不能报答父母的爱，他十分惭愧。这次犯了这么大的错误，我心里很惭愧。丈夫惭愧地请求妻子原谅。辜负了老师的期望，他感到很惭愧。惭愧，惭愧。灿烂，今天阳光灿烂，他的前途灿烂辉煌。照片上的孩子笑得多么灿烂。仓促，没有考虑好，你就别仓促地做决定。他走得仓促，手机都忘记拿了。要在3天之内写完这篇文章，我觉得有点仓促。仓库，这个仓库就在火车站附近。化肥堆满了几间仓库。你先去仓库看看这个型号还有没有。苍白，受伤的人脸色苍白。爷爷的头发已经变得苍白。苍白的脸色说明他缺乏营养。舱，飞机的机舱分为头等舱、商务舱、经济舱。老板坐头等舱，我坐经济舱。